toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phù Diệu đưa Trác Đề về tới nhà, Trác mẹ từ sớm đã đứng chờ trước cửa nhìn thấy Trác Đề bình an vô sự quay về. Bà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả trái tim như rơi xuống lại được ôm chặt trong ngực. Bà vẫn luôn lo lắng việc mình đưa thiệp mời sẽ liên lụy Trác Đề, không ngờ thật sự xảy ra chuyện. May mà sau khi Trác Đề rời đi, Trác mẹ đã lập tức gọi cho Nam Phù Diệu, nhờ anh thông báo giúp rằng Trác Đề cũng có mặt ở tiệc mão hoa. Lao Miu ngóc Trác Ba vỗ vai Nam Phù Diệu một cái thật mạnh, thở hắt ra một hơi dài. Cực khổ cho cháu rồi, còn chưa ăn tối đúng không? Chúng ta vẫn đang chờ hai đứa về cùng ăn đấy. Nào, uống với bác một chén. Nam Phù Diệu mỉm cười sảng khoái. Được cả, uống một chén. Trên bàn ăn không ai nhắc đến chuyện xảy ra tối nay. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí hòa thuận, ấm cúng. Trác Bùi tuy đã chấp nhận sự thật rằng em trai mình bị Nam Phù Diệu bắt cóc, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Anh ta âm thầm đánh giá Nam Phù Diệu suốt cả bữa ăn, nhưng nhìn thế nào cũng không thể tìm ra chỗ nào để bắt bè. Rất là ấm ức, nghĩ lại, trước kia chính anh ta là người đàm phán hợp tác với Nam Phù Diệu, kéo tài trợ cho phim Trầm Mặc. Sau đó lại để Trác Đề đi thử vai một nhân vật nhỏ. Nói ra thì, chẳng khác nào chính tay mình dẫn sói vào nhà. Trong lòng lại càng bực bội hơn. Bên phía cảnh sát, mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhờ thiết bị nghe lén, họ phát hiện ra một số loại rượu đặc biệt. Nhân lúc không ai để ý, họ đã khống chế người phụ trách rượu và mở từng chai lấy mẫu, mang về kiểm tra tại sở. Quả nhiên, trong đó chứa chất hóa học bị cấm. Lần theo nguồn gốc nhà máy sản xuất rượu, họ điều tra được các nhà cung cấp nguyên liệu khả nghi, toàn bộ đều bị triệu tập về để thẩm vấn. Rạng sáng hôm sau, đội điều tra lần theo tài liệu trong một nhà kho của thương gia, tìm ra được một nhà máy hóa chất bí mật chưa kịp chuyển hàng đi. Số hàng bị tịch thu vốn dĩ được giao dịch qua tài khoản nước ngoài, sau đó rửa tiền rồi quay ngược về trong nước. Việc lần ngược dấu vết cực kỳ khó khăn, nhưng nhờ trước đó Nam Phù Diệu đã điều tra tài khoản nước ngoài mờ ám của Nam Thư Ngọc, cảnh sát chỉ cần đối chiếu sổ sách thu được từ ông chủ xưởng rượu là có thể dễ dàng xác nhận. Như vậy, vụ án rốt cuộc cũng được phơi bày dưới ánh sáng. Tại trụ sở cảnh sát, vợ của ông chủ xưởng rượu cũng bị bắt tạm giam. Trên đường bị dẫn giải, bà ta bắt gặp chồng mình. Như phát điên, bà ta vùng vẫy, hét về phía chồng. Lúc nào thì anh lấy được sổ sách, thì ra anh cũng ở phòng tôi, muốn đưa tôi ra chịu tội để lập công đổi lấy sự khoan hồng sao? Anh nghĩ anh thật sự có thể thoát thân được à? Ông chủ xưởng rượu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt tay bà ta, quát khẽ. Im lặng, bà ta bị kéo đi, nhưng khi đi ngang qua chồng mình vẫn không ngừng gào lên. Đừng tưởng tôi không biết, anh nhìn thì có vẻ trung thực, nhưng tình nhân bên ngoài còn nhiều hơn cả tôi. Làm ra vẻ vô tội gì chứ, kẻ đáng giận nhất chính là anh. Anh là người phản bội trước, giờ còn muốn đâm tôi một nhát sau lưng. Ha ha ha, đúng là bọn đàn ông các người, chẳng ai thật lòng. Ông chủ xưởng rượu cắn chặt răng, da mặt run lên. Chỉ đến khi tiếng hét dần khuất sau hành lang, anh ta mới dám ngẩng đầu nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy. Chiếc váy đỏ xẻ tà, cổ khoét sâu để lộ vòng một quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thấy gương mặt, nhưng ông ta biết rõ, đó không còn là người phụ nữ trẻ trung như ngày đầu họ quen nhau. Hồi đó, bà ta rất giản dị, lúc nào cũng để mặt mộc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp nấu canh, làm món ăn ngon cho chồng. Sau khi cưới, cả hai đồng lòng gầy dựng sự nghiệp. Nhưng khi công việc khởi sắc, bên cạnh ông dần xuất hiện nhiều cô gái trẻ đẹp, chẳng ngại dùng ánh mắt liếc mắt đưa tình, thi thoảng còn cố ý đụng chạm. Lao Miu mơ mốc, nhưng trong lòng anh, trước sau vẫn không ai thay thế được em. Ông ta cũng từng trách bà ta, khi xã giao say xỉn, đôi lần lỡ vượt ranh giới, nhưng không bao giờ có ý để những người đó thay thế vợ mình. Ông ta cho rằng đàn ông có tiền thì muốn tìm cảm giác mới lạ cũng là chuyện thường. Nhưng vợ ông ta, vì tổn thương trong lòng, cũng đi lừa dối ông, yêu dương thuận tiêu, sau đó thì không còn kiêng dè gì nữa. Bà ta bao dưỡng nam sinh viên, cặp kè trai trẻ, không coi ông ta ra gì. Thậm chí, bà ta còn âm thầm tham gia vào hoạt động phản quốc với Dương Thuận Tiêu. Nếu đặt vào thời cổ đại, thì việc bà ta làm chẳng khác nào tru di cửu tộc. Ông chủ xưởng rượu bỗng hạ quyết tâm, nhìn theo bóng dáng váy đỏ sắp khuất cuối hành lang, anh ta gọi lớn. Nếu em còn có thể ra được, chúng ta ly hôn đi. Bóng dáng phía trước khựng lại một chút, rồi bật cười hai tiếng. Được, sau khi những kẻ chủ chốt trong vụ buôn lậu bị bắt, người nhà họ Cao cũng lần lượt bị khống chế, từng người bị điều tra thẩm vấn. Dù Diên Diên còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống ở tầng lớp mới bao lâu, nhà họ Cao đã lần lượt sụp đổ. Tài sản bị niêm phong, bản thân cô ta cũng bị áp giải cùng gia đình về đồn cảnh sát, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Khi rà soát hồ sơ, cảnh sát phát hiện nhà họ Cao còn có một đứa con trai đang ở nước ngoài. Trình Kỳ, sao lại họ Trình? Lúc này có người nhớ ra vụ thật giả thiếu gia nhà họ Cao năm xưa, bèn kể lại tường tận từ đầu tới cuối. Sau khi xác minh Trình Kỳ hoàn toàn không liên quan đến việc làm ăn của Cao gia, cảnh sát chỉ tiến hành điều tra từ xa, không gây khó dễ thêm. Cao gia hiện tại đã không thể thoát khỏi việc bị định tội ép buộc nghệ sĩ, giật dây và móc nối ngầm trong giới giải trí. Việc bị xử lý chỉ là chuyện sớm muộn, giờ chỉ còn lại một mình Nam Thư Ngọc vẫn chưa bị bắt. Nam Thư Ngọc chắc chắn sẽ tìm đường chạy tới Khôn Thị, cảnh sát đã sớm bố trí lực lượng chặn lại trên tuyến đường này. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Về phần Dương Thuận Tiêu, gã đã bị bắt ngay tại buổi tiệc mão hoa trong lúc cải trang. Đến tận bây giờ vẫn khăng khăng cho rằng mọi chuyện đều do một mình gã chủ trương, không có ai đứng sau sai khiến. Trác Đề nhìn thông cáo chính thức từ phía Cục Cảnh sát Kinh Đô, lại mở hệ thống xem thử góc nhìn từ nhân vật liên quan để nắm tin mới. Quả nhiên, Nam Thư Ngọc đang trên đường đến Khôn Thị. Dương Thuận Tiêu từ chỗ anh biết được tin tức này, liền vội vàng gọi cho Tâm Phúc, sai người đi chặn Nam Thư Ngọc lại, đó là việc cuối cùng hắn làm trước khi bị cảnh sát áp giải đi. Đến cuối cùng, hắn vẫn không dám gọi điện cho Nam Thư Ngọc một cuộc. Hắn không dám để người kia lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, cam tâm tình nguyện một mình gánh toàn bộ tội danh. Trác Đề âm thầm, meo meo, một tiếng trong lòng, tổ hợp đôi cầu tặc, nếu không phải do hai người này gây họa cho bao nhiêu người như vậy, cậu còn thật sự muốn cắn. Thôi bỏ đi, cắn mấy người như vậy cũng không có gì hay ho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là không tra được vị trí hiện tại của Nam Thư Ngọc, nếu không cậu đã trực tiếp đi báo cảnh sát rồi. Kết thúc cho nhanh, ai nấy đều yên tâm. Nam Phù Diệu lần này thật sự ra chiêu rất đẹp. Anh vốn cũng không thể chắc chắn Nam Thư Ngọc sẽ đến Khôn Thị, nên cố tình tiết lộ thông tin này cho Dương Thuận Tiêu, biết rõ điện thoại của hắn đã bị giám sát. Thế là người của cảnh sát theo dấu cuộc gọi mà theo dõi luôn cả Tâm Phúc. Mục đích chính là thông qua Dương Thuận Tiêu mà bắt được Nam Thư Ngọc. Đúng là lợi dụng thời điểm người ta hoảng loạn mà dễ để lộ sơ hở. Dương Thuận Tiêu hai lần vì muốn bảo vệ Nam Thư Ngọc, rốt cuộc lại chính là người khiến gã lộ ra dấu vết. Lao Miêu ngốc chỉ là Nam Thư Ngọc vẫn quá cảnh giác, đến bây giờ cũng chưa để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí còn đề phòng cả Dương Thuận Tiêu, không để Tâm Phúc tìm được mình. Sau vụ này, không khí trong giới giải trí hẳn là sẽ sạch sẽ hơn một chút. Cậu rất thích kiểu môi trường mà sự nỗ lực thật sự sẽ đem lại thu hoạch xứng đáng. Như vậy những diễn viên như Hạ Nặc Nặc sẽ không bị chôn vùi, Austin cũng sẽ ngày càng được công nhận, còn cái loại như Kỳ Tư Tư sẽ không có chỗ dựa để lợi dụng thời cơ nữa. Trác Đề nghĩ đến đó, trong lòng liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mặt trời vừa ló dạng, cả không trung như cũng sáng hơn vài phần. Việc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành từng bước. Nam Phù Diệu đã làm hết sức phối hợp trong giai đoạn đầu, hiện tại bắt đầu tập trung hoàn toàn vào công việc. Bộ phim tiếp theo anh nhận có tên là Giả Thuyết Người, xoay quanh một con người được tạo nên từ chuỗi lời nói dối chồng chất. Nhân vật chính vì muốn bảo vệ hình tượng này mà lần lượt hại chết những người biết bí mật thật sự của hắn. Phim được quay hoàn toàn bằng bối cảnh thật, Trác Đề thử vai một cậu thiếu niên 17 tuổi, toàn thân hàng hiệu, tóc tai gọn gàng bóng bẩy, là một hình tượng thiếu niên chính khí, hoạt bát và lanh lợi. Cậu còn thử qua một tạo hình khác vai diễn trong hồi tưởng, một đứa trẻ ăn xin quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mũi đen nhẻm, thân hình gầy gò, làn da khô sạm như tro than. Trang phục này yêu cầu toàn thân đều được hóa trang thành màu da tối. Trác Đề nhìn mình trong gương, trong chốc lát còn không nhận ra bản thân. Phản ứng đầu tiên là, xong rồi, nhìn thế này lại muốn ăn rau giảm béo. Nam Phù Diệu liệu có thể nhận một kịch bản tiếp theo đóng vai tiểu mập mạp không nhỉ? Nghĩ rồi, cậu lại vội vàng lắc đầu, thôi bỏ đi, tăng cân không chịu nổi, mình vẫn muốn đi theo tuyến nhan sắc. Nam Phù Diệu khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cậu trước gương với biểu cảm thay đổi liên tục, khẽ bật cười. Trác Đề nghe tiếng, quay đầu lại như bị bắt gian tại trận, trong chớp mắt liền muốn giết người diệt khẩu. Nam Phù Diệu giành trước mở miệng, rất soái. Trác Đề nghe xong liền tắt luôn suy nghĩ giết người, vui vẻ quay lại nhìn hình ảnh mình trong gương, ngay cả tạo hình Tiểu Khất cái bây giờ nhìn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Sau khi hoàn tất thử trang phục, đoàn phim Giả Thuyết Người cũng chính thức gặp mặt. Diễn viên chủ chốt cơ bản vẫn là nguyên đội hình của Trầm Mặc. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, xác định lịch khai máy. Việc quay chụp diễn ra đúng tiến độ, Trác Đề lần này cực kỳ bận rộn, không chỉ vì quay phim mà còn do lịch trình dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nào không phải ngày quay, cậu cũng sẽ bị Mạnh Mông sắp xếp chạy các lịch trình thông cáo khác. Từ khi xác định được tâm ý của bản thân, Trác Đề và Nam Phù Diệu cũng chẳng có ý định che giấu. Paparazzi đã chụp được rất nhiều lần hai người cùng ra vào, hành động thân mật, sánh vai bên nhau. Trên mạng trước đó còn đang ồn ào bàn tán liệu hai người họ có thật sự đang hẹn hò hay không. Nhưng Trác Đề không hề lên tiếng làm rõ. Ngược lại, phản ứng này khiến cư dân mạng càng thêm dậy sóng. Lén lén lút lút thì là người yêu, thoải mái công khai thì lại là huynh đệ. Lòng tôi tan nát, trước đó còn cắn couple rất vui, cảm giác giống như đang điều tra một vụ án vậy. Nhưng bây giờ sao lại bình thản thế này? Hu hu hu, là tan rồi sao? Đã nói là hai người họ thiết lập huynh đệ mà các người cứ cố chấp đầy thuyền, giờ thì cuối cùng cũng thừa nhận đi. Lao miu mơ móc Trác Đề. Nhà ai mà, huynh đệ thân thiết, lại ôm ấp nhau như vậy chứ. Quan Vũ với Trương Phi cũng không đến mức đó đâu. Nam Phù Diệu có lẽ cũng đã đọc qua những bình luận của cư dân mạng. Đối mặt với paparazzi, anh chẳng thèm né tránh mà còn chủ động nắm tay Trác Đề. Ôm ôm ấp ấp, khiến dân mạng càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự chỉ là đang đùa giỡn. Nhưng vẫn có một bộ phận netizen kiên định tin rằng, hai người này nhất định là đang hẹn hò thật. Nam Phù Diệu thì chẳng buồn để ý mấy lời đó, chỉ đặc biệt để mắt đến những bình luận bảo rằng hai người họ là huynh đệ. Sau khi bắt được Trác Đề đang lướt xem mấy comment ấy, anh chậm rãi nói. Tiểu Đề, có thể cho anh một cái công đạo không? Chúng ta công khai đi, được không? Trác Đề trốn rồi lại trốn, trốn mãi đến khi chẳng còn chỗ nào để né nữa. Cuối cùng cậu Lý Nhí nói, Trầm Mặc vừa mới chiếu xong. Em sợ nếu giờ công khai sẽ ảnh hưởng không tốt tới phim. Nam Phù Diệu bật cười. Anh để ý mấy thứ đó sao? Trác Đề biết anh không để ý. Nhưng Trầm Mặc không chỉ là tác phẩm của hai người họ, mà còn là tâm huyết của cả ekip, từ diễn viên đến nhà đầu tư. Vì vậy cậu thật sự rất khó xử. Suy nghĩ mãi không ra cách vẹn toàn, Trác Đề chớp chớp mắt, thử thăm dò. Vậy, anh muốn công khai kiểu gì? Nam Phù Diệu siết chặt tay cậu. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai. Lãnh cái giấy chứng nhận đi. Như vậy, anh chẳng cần lo em không chịu công khai nữa. Cách chương.